Chương 2. 787 10 năm ước hẹn. Đây là cái mông phía sau quần đã nứt ra lão Bạch một gương mặt mo đỏ bừng lên, môi ra khi đến liên tục run rẩy phát run. Ngập ngừng nửa ngày chưa nói ra một chữ, nhìn về phía Kiều Mục ánh mắt lại càng ngày càng u ám đứng lên. Đang chờ lão Bạch muốn phát chiêu công tới, Kiều Mục dẫn đầu một cước đạp tới, đạp ở cánh tay trái của hắn lên, thân thể đi lên vọt tới, vặn vẹo trói linh dây thừng dẫn theo hai tay của hắn, lập tức liền đạp lên lão Bạch bả vai. Lão Bạch bất đắc dĩ nâng cao hai tay, khuôn mặt càng phát ra trướng đến tím xanh biến thành màu đen. Các ngươi đại khái không biết một sự kiện. Kể từ lần trước các ngươi tới tìm ta về sau, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ta đã sớm âm thầm sai người đem Mặc Kinh thành nội sở hữu ẩn tàng đặc thù thông đạo, hoặc là không gian truyền tống phụ trận loại hình đồ vật, đều phá hư hầu như không còn. Trăng trận hủy hoại những thông đạo này, mang ý nghĩa một sự kiện, bên trong lục phủ hoặc là thượng ba châu người, không có khả năng lại tùy tâm sở dục đến Mặc Kinh thành. Những cái kia đặc thù thông đạo một khi bị phá hư, trong vòng mấy năm rất khó tại tạo dựng ra một đầu. Về phần không gian phụ trận vậy thì càng dễ xử lý, nàng đã nghĩ đến nhất lao vĩnh giật biện pháp. Việc này chỉ có nàng cùng Mặc Liên hai người biết, liền xem như Đoạn Nguyệt bọn người, cũng không rõ. Một Cảnh Thụy nghe vậy, ánh mắt không khỏi hơi co lại. Là dạng này a, nữ hải tử này thế mà có thế hung ác thành dạng này, hơn nữa tâm tư lại như thế tinh tế đáng sợ. Nghe nói thiên đạo tán thành tấn cấp thông đạo, 10 năm vừa mở. Ta nghĩ các ngươi chỉ có thể thông qua đầu kia bình thường thông đạo trở về. Kiều Mục lánh cười một tiếng, bất quá hẳn là không cần chờ quá lâu, nhiều nhất liền 3 tháng đi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể thừa dịp 10 năm này vừa mở thông đạo, mang càng nhiều người đến đây chúng ta tư không tình. Kiều Mục đứng tại lão đầu kia trên vai, vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn qua Một Cảnh Thụy, thanh âm như là dưới cựu tuyển thấu xương hàn băng, điều kiện tiên quyết là... Có thể giấu qua thiên đạo A 10 năm, chỉ cần 10 năm ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người biết rõ không có cái gì thượng trung hạ phân chia làm ta đi đến thần châu thơ ý điếm, liền nên là các ngươi đám này yêu ma quỷ quái, trả giá bằng máu ngày. Một Cảnh Thụy con ngươi hung hăng co rụt lại, hắn không biết giờ phút này trong lòng tăng đầy cỡ nào cảm thụ. Trước mắt tiểu cô nương, cao cao tại thượng đứng tại lão Bạch đầu vai, lấy một bộ ngạo nghệ coi thường lạnh lẽo ánh mắt, nhìn lấy bo nờ hà nờ. Để hắn không hiểu cảm thấy, tựa hồ giờ phút này tất cả mọi người ở trong mắt nàng xem ra, đều rất là không có ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên phát hiện, có lẽ là chính mình lỗ mãng, dẫn đến trước mắt tiểu cô nương này, cùng thần châu mục ra khoảng cách, càng ngày càng xa xôi. 10 năm khuấy động phong vân A có lẽ, nàng mà nói, căn bản không cần 10 năm đi. Lão Bạch lại đột ngột cười lạnh một tiếng, mồm còn hôi sữa. Đừng muốn tùy tiện 10 năm chớ nói 10 năm ngươi 10 phút đều sẽ không có hắn quyết định, xóa bỏ nàng tiểu cô nương này quá quái gở không tốt nắm trong tay cô gái như vậy, cho dù là thiên phú lại cao, QNZ không thể là vì gia tộc bọn họ sử dụng tin tưởng lão tộc trưởng nhất định sẽ minh bạch hắn một phen khổ tâm. Dạng này người như tồn tại, đối đại tiểu thư đại thiếu gia, kia cũng là một loại uy hiếp tồn tại lấy cô nương này tính tình. Tuyệt đối sẽ không tình nguyện dưới người thật đáng tiếc ra một cái tiểu thiên tài, liền muốn chết nơi này con người khi còn sống là ngắn ngủi như vậy, trưởng thành con đường, tràn đầy bùi gai cùng tịch mịch. Thật sự là đáng thương a, sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Lão Bạch hai mắt che lấp hướng thượng lật lên, tiểu cô nương gặp lại, ngươi không thể lại lại có ngày mai.